Làm nghề gì rồi sao? Làm sao quên được, ngài chính là đại luật sư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net